Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng cậu chưa chắc đã có thể bảo vệ an toàn cho Nguyệt Như. Lời như vậy, anh cũng đã nói qua với Nguyệt Như. Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, anh rốt cục là dựa vào cái gì? Trong giọng nói của Edward tràn ngập sự mỉa mai, tôi nói rồi, các người sẽ nhanh chóng biết thôi, đó là một tai họa, các người không thể tránh né. Buồn cười, Phương Hạo Vân lạnh giọng nói, anh cho rằng dựa vào thực nghiệm của Tom là có thể lên mặt sao? Anh quá ngây thơ rồi, lần trước, tôi tha cho 12 gia tộc, nhưng lần này, tôi muốn quét sạch toàn diện. Ha ha, Edward đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tôn giả, tôi không phải là người tự phu, nhưng tôi cảm thấy rằng cậu rất buồn cười. Đứng ở lập trường của Nguyệt Như mà nói, tôi có thể lộ vài tin với cậu. Lần này, đối thủ chân chính của cậu không phải là Tomoe, mà là một sự tồn tại cường đại. Thật sao? Phương Hạo Vân thản nhiên nói, chẳng lẽ tôn giả của Darkness đã xuất hiện? Trong mắt của Edward hiện lên một sự kinh ngạc, làm sao mà cậu biết? Anh đang nghiêm túc hả? Phương Hạo Vân thản nhiên cười, chuyện ma quỷ như vậy, anh cảm thấy rằng tôi có thể tin tưởng sao? Không tin thì thôi, sắc mặt của Edward hơi đổi. Nói, thật ra tôi đang nói sự thật. Thật không? Theo tôi được biết, tiên tổ của các người đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Phương Hạo Vân nói ra từng chữ, nhìn chằm chằm biểu tình của Edward. Hắn muốn biết là Edward rốt cục đang nói thật hay giả. Nói cho tôi biết, sự thật rốt cục là gì? Phương Hạo Vân hỏi. Cùng lúc đó, một luồng khí thế cường đại lập tức bao phủ lấy toàn thân Edward. Tuy rằng Edward cũng là kẻ có võ, nhưng vẫn còn kém xa Phương Hạo Vân. Rất nhanh, hắn đã không kiên trì được nữa, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, cả người gục lên trên bàn. Edward dường như có vẻ bất lực, cả người gục xuống bàn, và bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, Edward mới ngẩng đầu lên, dùng hết sức toàn thân nói, tôi không biết, tự cậu phán đoán đi. Tôi nghĩ tôi đã biết rồi, Phương Hạo Vân nói xong liền thu khí thế lại. Edward vất vả ngồi xuống, khoát tay nói, tên ác ma. Edward, tôi nói rồi, hôm nay tôi dùng phương pháp lễ phép đến gặp anh. Tôi không muốn ra tay với anh, tôi hy vọng anh có thể thành thật một chút. Tôi muốn biết tất cả về Phương Kiến Hoa. Phương Hạo Vân nói. Edward rốt cục đã mở miệng, đi theo tôi. Edward đi ra ngoài sảnh, đi vào trong một con đường nhỏ. Đại khái là khoảng 10 phút sau, hai người đến trước một căn phòng nhỏ. Edward dừng chân lại, đưa tay chỉ vào phòng, nói, vào đi, ở trong có đáp án cậu muốn biết. Nói đến đây. Edward nói thêm, tôn giả, vốn tôi không nên nói cho cậu biết, đây là vi phạm lệnh cấm, tôi sẽ gặp trừng phạt vì điều này, hy vọng cậu có thể như nguyện. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, thì đã thấy Edward xoay người rời đi. Nhìn cái bóng dáng xa xa kia, ánh mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia kỳ quái, thoáng do dự một chút, hắn cắn răng, đẩy cửa phòng ra. Chỉ là trong phòng chỉ có một tấm ảnh được phóng lớn mà thôi. Trong bức ảnh, có một đôi nam nữ trung niên đang ôm nhau cùng một chỗ. Cũng không biết vì sao, Phương Hạo Vân cảm thấy hai người này tương đối quen thuộc. Chỉ là mặt của bọn họ không có chút sắc khí nào cả, sắc mặt giống như tro tàn, dường như không giống người sống. Người hoạt tử. Phương Hạo Vân dùng mình một cái từ đáy lòng, đột nhiên nghĩ đến lời nói của Aerys. Đi vào trong, nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, Phương Hạo Vân nhanh chóng phát hiện ra một bức thư trên bàn. Mở thư ra, hắn cảm thấy trái tim của hắn càng thêm băng giá. Đáng chết. Sau khi xem đến hàng chữ cuối cùng trong thư, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa của Tịnh Thế Tử Viêm, ngay lập tức đốt cháy bức thư ấy thành tro. Rời khỏi căn phòng, Phương Hạo Vân đi tìm Edward. Cậu đã thấy được, tất cả đều là do đại nữ Vu Tôm làm ra, tôi chỉ là một người truyền tin. Edward nhìn biểu tình bi ai của Phương Hạo Vân, nói. Phương Hạo Vân túm chặt lấy cổ áo của Edward, giận dữ nói, người đâu, Phương Kiến Hoa ở đâu? Edward không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói, cậu đi mà hỏi Tôm, cậu nói đúng. Tôi chỉ là tộc trưởng của một trong 12 gia tộc, mặc kệ là cậu, hay là Tôm, thì trong mắt các người, tôi căn bản không tính là gì cả. Phương Hạo Vân sửng sốt, cũng buông lỏng tay ra, gục đầu xuống suy nghĩ, sau một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi, nói cho tôi biết, các người rốt cục muốn làm gì, vì sao tôi nhận được ITN, là gia tộc Edward hãm hại cha mẹ của tôi. Không phải. Edward chậm rãi nói, tin tức cậu nhận được đều là do Tôm cố tình tung ra, mà tôi thì vô tội. Tôn giả, tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Ba mẹ của cậu đã hoàn toàn hiến dâng tính mạng cho điện hạ Tôm rồi, cô ta sẽ lợi dụng bọn họ để đối phó cậu. Edward nói. Sắc mặt của Phương Hạo Vân đột nhiên trở nên rất khó coi. Tôm, tao muốn giết chết mày. Phương Hạo Vân rất phẫn nộ, mặc dù hắn không có chút tình cảm nào với vợ chồng Phương Kiến Hoa,